Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 12, bày mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chi Nam vẫn luôn cho rằng con người nên thuận theo dục vọng của mình, nhìn thẳng vào bản chất của chính mình, không tùy tiện phán xét, cũng không phân biệt đối xử với dục vọng của người khác và của bản thân. Giống như lúc này, cô đồng thời đón nhận tình yêu và vật chất mà hai người đàn ông trao cho. Cô không có thời gian để nghi ngờ sự ti tiện của bản thân. Xét cho cùng, không có bất kỳ đạo đức nào có thể trói buộc được sự thỏa mãn mà dục vọng mang lại. Cúp điện thoại, Hà Chi Nam mất một lúc lâu mới có thể giả vờ bình tĩnh. Cười nói với Cao Bằng, anh đoán xem, người đó vừa nhìn thấy chúng ta. Cao Bằng hỏi, ồ, ở đâu? Hà Chi Nam, ở trung tâm thương mại. Anh ta nói nhìn thấy em có bạn trai rồi, còn nói sau này sẽ không làm phiền em nữa. Cao Bằng gật đầu, nhẹ nhàng nói, biết khó mà lui, tốt đấy, xem ra sau này phải thường xuyên dẫn bé cưng đi dạo phố mới được. Nói rồi, anh ta ôm lấy Hà Chi Nam, vui vẻ quẹt thẻ. Lúc này, trái tim Hà Chi Nam như được bao bọc bởi giọng nói và lời nói của Cú Nhất Bồng. Mềm nhũn như một quả trứng ngâm nước nóng, chỉ cần lắc nhẹ là lòng đỏ sẽ chảy ra. Cô xách túi đi ho, khoác tay Cao Bằng, cảm thấy bản thân chưa bao giờ sung túc đến thế. Cô không chỉ nhận được một món đồ xa xỉ từ bạn trai, mà còn có được một trái tim chân thành từ người tình. Trước khi yêu Cao Bằng, Hà Chi Nam từng bị một người bạn trai yêu xa tổn thương sâu sắc. Người bạn trai đó lớn hơn cô 7 tuổi, vừa tốt nghiệp, đang làm quảng cáo ở Thượng Hải, có thể coi là mối tình đầu thực sự của Hà Chi Nam. Hai người quen nhau một cách tình cờ trong một nhóm đa bần. Trong mắt Hà Chi Nam, người bạn trai đó đã nhào nặn nên gu âm nhạc và điện ảnh mà sau này cô luôn tự hào. Anh ta sẽ nói với cô những câu thoại lãng mạn nhất trong phim, giới thiệu cho cô những bản nhạc độc lập ít người biết đến. Hà Chi Nam 16 tuổi đã coi anh ta như một vị thần ở nơi xa. Nhưng đến tuổi kết hôn, không ai lại thực sự để tâm đến một cô bé học cấp 3 ở xa. Mãi đến khi mất liên lạc với anh ta hơn 3 tháng. Sau khi nhắn tin, khủng bố, trên đa bần và QQ hàng nghìn tin nhắn, Hà Chi Nam mới biết được trong khoảng thời gian biến mất đó, anh ta đã đi kết hôn với người khác. Cô dâu kém anh ta 3 tuổi, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, là một cô gái Tô Châu dịu dàng, ôn nhu như nước. Hà Chi Nam bỗng nhiên trở thành tiểu tam trong truyền thuyết, kiểu người vô hại và đáng thương nhất. Đồ tồi, đó là kết luận của Tôn Hàm Hàm sau khi nghe Hà Chi Nam kể chuyện. Nhưng Hà Chi Nam vẫn luôn cho rằng con người nên thuận theo dục vọng của mình, nhìn thẳng vào bản chất của chính mình, không tùy tiện phán xét, cũng không phân biệt đối xử với dục vọng của người khác và của bản thân. Giống như lúc này, cô đồng thời đón nhận tình yêu và vật chất mà hai người đàn ông trao cho. Cô không có thời gian để nghi ngờ sự ti tiện của bản thân. Xét cho cùng, không có bất kỳ đạo đức nào có thể trói buộc được sự thỏa mãn mà dục vọng mang lại. Sau khi ăn tối xong, Cao Bằng nói tối nay anh ta phải về nhà thăm bố mẹ. Giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi Hà Chi Nam có muốn đi cùng không? Hà Chi Nam biết ý, nói thôi, chắc không tiện lắm, cả hai đều cho rằng mình còn trẻ. Đặc biệt là Cao Bằng, anh ta chưa hề có động lực để bước vào hôn nhân. Bố mẹ Cao Bằng bận rộn với công việc kinh doanh, mấy năm nay nhờ ăn may nên đã lên đời trong giới, càng thêm thấm thía đạo lý, không thể bằng lòng với hiện tại, dặn dò con trai ngàn vạn lần đừng vội vàng ổn định cuộc sống. Đối với chuyện của Hà Chi Nam, họ chỉ coi là Cao Bằng đang chơi bời, chưa bao giờ để tâm. Giờ đây, giá trị của con trai ngày càng tăng theo khối tài sản gia đình, chuyện vợ con lại càng phải cẩn trọng hơn. Sau khi Cao Bằng rời đi, Hà Chi Nam lập tức gọi cho Cù Nhất Bồng. Tiếng tút tút sau khi kết nối vang lên, gõ nhịp vào trái tim Hà Chi Nam. Cù Nhất Bồng nhanh chóng bắt máy. Alo, đến nhà em nhé. Vâng, cửa vừa mở ra, Hà Chi Nam đã bị Cù Nhất Bồng ấn vào tường. Hà Chi Nam cảm thấy mình bị anh ta áp chế. Ngay sau đó, một nụ hôn mềm mại, ướt át in lên môi cô. Cù Nhất Bồng một tay chống tường, giam cầm Hà Chi Nam trong không gian nhỏ hẹp ở lối vào. Tay còn lại nắm lấy tay cô đang buông thõng, đặt lên má mình. Hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hửm, bạn trai. Môi Hà Chi Nam, cả bầu không khí xung quanh đều tràn ngập hơi thở của Cù Nhất Bồng. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh ta, cô lại cảm thấy thú vị. Cô không hề sợ Cù Nhất Bồng lúc này xét cho cùng. Nếu như đàn ông còn muốn giở trò với bạn, chứng tỏ anh ta không hề tức giận. Vì thế, Hà Chi Nam tự tìm đường chết, ngẩng đầu nhìn Cù Nhất Bồng với vẻ mặt đáng thương. Gật đầu, em có một người bạn. Á, chưa nói hết câu. Bàn tay đang bị Cù Nhất Bồng nắm lấy đã bị anh ta cắn mạnh một cái. Anh là chó à? Hà Chi Nam kêu lên. Chó, Cù Nhất Bồng cười lạnh, bế thốc Hà Chi Nam lên. Đi vào trong nhà, anh còn có thể ăn thịt người đấy. Hà Chi Nam bị treo lơ lửng trên lưng Cù Nhất Bồng. Liên tục hét lên, vừa phấn khích vừa bám chặt lấy cơ thể anh ta. Cho đến khi bị anh ta ném xuống giường, Cù Nhất Bồng bỗng nhớ đến buổi chiều chính là anh ta của vài tiếng trước. Đứng bên cửa sổ nhà bên cạnh, hai nắm tay siết chặt, cố gắng lắng nghe tiếng động phát ra từ căn phòng ngủ này. Có lẽ khung cảnh lúc đó cũng giống như bây giờ, cũng dâm đãng như vậy. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào tim anh ta. Anh ta cảm thấy mình và bạn trai của Hà Chi Nam giống nhau một cách kỳ lạ. Cù Nhất Bồng ép bản thân phải ngừng suy nghĩ đó. Anh ta lạnh lùng nhìn Hà Chi Nam đang nằm dưới thân mình. Anh ta muốn xóa sạch mọi dấu vết của Cao Bằng, như một con thú hoang dã chiếm giữ lãnh thổ, thô bạo, lao động trên lãnh địa của mình, cố gắng tạo ra dấu ấn của riêng mình. Sau đó, khi Hà Chi Nam mềm nhũn nằm trong lòng Cù Nhất Bồng, anh ta chỉ hỏi, tại sao em không nói cho anh biết? Hà Chi Nam lấy ngón tay chọc chọc vào mũi Cù Nhất Bồng. Nói, anh cũng đâu có hỏi. Sau đó, cô cụp mắt xuống, tỏ vẻ ấm ức. Em sợ anh biết rồi sẽ không để ý đến em nữa. Cù Nhất Bồng nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mũi mình, lại cắn thêm một cái. Em còn dám cãi à? Hà Chi Nam hét lên. Sao anh cứ thích cắn người thế? Anh là cún con hay chó sói đấy? Cù Nhất Bồng nghiêm túc nắm lấy tay Hà Chi Nam, đặt lên ngực mình. Cô cảm nhận được lòng bàn tay anh ta đang siết chặt. Anh ta nói, anh muốn trừng phạt con yêu tinh không an phận này, nhưng anh lại không nỡ đánh em thật. Lúc này, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Cù Nhất Bồng. Hà Chi Nam không biết nhịp tim này là nhanh hay chậm, nhưng Cù Nhất Bồng lại dùng giọng điệu chậm rãi, nghiêm túc hỏi, Chi Nam, em có kỳ vọng gì về chúng ta không? Hà Chi Nam lắc đầu, ngơ ngác nói không có. Thấy Cù Nhất Bồng cụp mắt xuống, có vẻ thất vọng, cô vội vàng hỏi lại, vậy còn anh thì sao? Cù Nhất Bồng chỉ nói hai chữ. Hà Chi Nam vẫn luôn biết mình không còn trẻ nữa. Hai năm nay, bạn bè cấp 2, cấp 3 lần lượt gửi thiệp mời cho cô, số lượt thích cho những bài đăng khoe giấy đăng ký kết hôn, ảnh cưới trên Moment ngày càng nhiều. Ban đầu là sự ngạc nhiên, ồ, kết hôn sớm vậy sao? Sau đó là sự khinh thường, chậc, vội vàng kết hôn như vậy, đã suy nghĩ kỹ chưa? Có chắc là sẽ bên nhau trọn đời không? Cuối cùng là sự bình thản like, bình thản comment, bình thản tham dự đám cưới. Cô cũng từng đăng bài viết bông đùa trên mạng xã hội. nói mình cũng nên suy nghĩ đến chuyện trọng đại của đời người rồi nhỉ. Dù sao cũng đã yêu cao bằng 7-8 năm, thanh xuân của đàn ông cũng là thanh xuân. Bị cô trì hoãn như vậy, cô cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Nhưng khi đối mặt với hôn nhân, Cao Bằng lại như một mặt hồ tĩnh lặng, chưa bao giờ nghiêm túc với những lời ám chỉ của cô vẫn luôn cảm thấy Cao Bằng như một đứa trẻ. Yêu cô giống như yêu món đồ chơi yêu thích của mình. Tuyệt đối không thích hợp để nói về chuyện nghiêm túc như hôn nhân. Hà Chi Nam không phải là đang vội vàng gả đi, cô chỉ là đến một độ tuổi nhất định, cần có một sự khẳng định, giống như việc nhận được bằng tốt nghiệp vậy. Bất kỳ người phụ nữ nào ở tuổi 25 cũng đều mong muốn có được thành tựu, được cầu hôn, mà thành tựu này Cao Bằng vẫn luôn keo kiệt, không cho cô. Bởi vậy, khi lần đầu tiên nghe thấy hai chữ bá đạo và thâm tình từ miệng Cù Nhất Bồng, Hà Chi Nam không kìm được nước mắt, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi, hốc mắt nóng ran. Hà Chi Nam tận hưởng khoảnh khắc cảm động này. Hai chữ mà Cù Nhất Bồng nói cứ quanh quẩn trong đầu cô, long lanh như huân chương. Còn anh có kỳ vọng gì về chúng ta? Anh ta lại trả lời, cưới em. Nhìn thấy dáng vẻ thực sự cảm động của Hà Chi Nam, Cù Nhất Bồng có chút choáng váng. Anh ta không ngờ lời ngon tiếng ngọt của mình lại có người tin tưởng một cách thành tâm như vậy. Quản trị viên trong nhóm cao thủ tình trường từng dặn dò anh yêu em đã trở thành câu nói sao rỗng, vô trách nhiệm nhất, bị những kẻ gà mờ thích thả thính bừa bãi làm cho mất hết giá trị. Một lời tỏ tình chất lượng cao cần phải giống như lời hứa hẹn, vừa đủ và trang trọng. Ví dụ như anh yêu em chỉ là một lời tuyên bố đầy cảm xúc, không mang bất kỳ trách nhiệm nào. Còn cưới em thì khác, từ này chưa bị lạm dụng, vẫn tràn đầy cảm giác thiêng liêng, tràn đầy hơi thở cuộc sống và sự bền vững của câu cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời. Cù Nhất Bồng cảm động trước sự ngây thơ trong sáng của Hà Chi Nam. Anh ta cúi đầu hôn lên trán cô, gọi một tiếng đồ ngốc, sau đó có chút ngại ngùng nói anh đi tắm trước nhé. Hà Chi Nam coi sự ngại ngùng đó là biểu hiện của đàn ông sau khi cầu hôn. Cô gật đầu, vùi đầu vào trong chăn, chưa kịp chìm đắm trong cảm xúc này quá lâu, điện thoại trên đầu giường đã rung lên. Hà Chi Nam nhào tới, nhìn thấy hai chữ lạ lẫm, Tô Tô, cô thăm dò gọi, cái kia, Cù Nhất Bồng, điện thoại, với khả năng cách âm của phòng tắm, chắc chắn là không thể nghe thấy. Điện thoại vẫn reo liên tục, linh cảm mách bảo cô phải nghe máy ngay, nhưng không lên tiếng, đầu dây bên kia là giọng nữ trong trẻo, thanh thoát, âm điệu hơi cao, như đang hát. Khẩn cấp, ông xã, sao anh không trả lời tin nhắn WeChat của em? Nghỉ lễ Quốc Khánh có đến Hồng Kông không? Em vừa nhận được thông báo hủy dự án trước kỳ nghỉ lễ rồi. Anh trả lời em một tiếng, em đặt vé cho anh nhé. Hàn Tô thao thao bất tuyệt một hồi lâu, vậy mà vẫn chưa nhận được hồi âm. Cô lại cầm điện thoại lên xem, thấy cuộc gọi vẫn đang được kết nối. Chắc là do tín hiệu kém, dự án bị hủy đồng nghĩa với việc được nghỉ phép đột xuất. Tâm trạng cô đang rất vui, đành phải tiếp tục nhõng nhẽo nói vào điện thoại. Alo, alo, có ai ở đó không? Ông xã, trả lời em đi. Rồi một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người trả lời. Một giọng nữ nhẹ nhàng, mềm mại, có chút thiếu tự tin. Cô tìm, cô tìm Nhất Bồng à? Hàn Tô ngẩn người, nhanh chóng hỏi, cô là ai? Tôi là bạn anh ấy. Hà Chi Nam vẫn chưa thể chơi chẽn nói ra câu kinh điển. Cù Nhất Bồng đang tắm. Được, bởi vì giọng nói của Hàn Tô thật sự rất hay. Lúc này, Hà Chi Nam chỉ có thể cố gắng làm cho giọng mình nghe thật dịu dàng, êm ái. Bạn, tôi cũng là bạn anh ấy. Bạn gái, vâng, tôi biết cô, Tô Tô, Hà Chi Nam cười, thông tin bất đối xứng chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Hàn Tô có chút bực bội, cô dùng giọng điệu cãi nhau với khách hàng, hỏi lại, vậy còn cô là kiểu bạn gì? Chuyện này thì không tiện nói cho cô biết. Hà Chi Nam nghe ra sự tức giận trong giọng Hàn Tô, liền nói càng dịu dàng hơn, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Tạm biệt, cô vội vàng cúp máy, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, thình thịch của chính mình, vang vọng khắp căn phòng. Còn Cú Nhất Bồng lúc này đã tắm xong, tim anh ta cũng đập thình thịch như Hà Chi Nam. Anh ta mơ hồ nghe thấy Hà Chi Nam nghe điện thoại. Trong lòng thầm mừng vì điều này có thể đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Anh ta trần truồng đi loanh quanh phòng khách một lúc, chờ đến khi trong phòng không còn tiếng động, chắc chắn Hà Chi Nam đã cúp máy, anh ta mới quấn khăn tắm, bước chân nặng nề, đẩy cửa phòng ngủ. Lúc này, Hà Chi Nam đang co ro trên giường, chơi điện thoại, trên mặt là vẻ bình yên, tĩnh lặng. Cô ngẩng đầu, lười biếng nhìn Cú Nhất Bồng. Tắm xong rồi à? Cú Nhất Bồng, nhưng không ai biết, ngoài anh ta ra. Lúc này, ở góc chiếc sofa vải bố hiệu ZAOZUO mà Hà Chi Nam mua năm kia, có một vỏ bao cao su Okamoto 003 nhỏ xíu mà hai người vừa xé ra, bị nhét vào đó. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.